Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kêu nói cái gì a, không phải phải nói. Chỉ cần là ngươi xinh, ta đều thích sao? Lúc này mới phù hợp a. Mục Thanh Ca dùng cái mũi hừ hừ. Ta tương đối thích nữ nhi rốt cuộc văn tĩnh, bất quá. Mục Thanh Ca tạm dừng một chút, rồi sau đó nhìn Phượng Tuyệt Trần. Bất quá cái gì? Phượng Tuyệt Trần ôm nàng vòng eo, thuận tiện sờ soạng vài đêm. Ân, rốt cuộc có điểm thịt, Phượng Tuyệt Trần vừa lòng nghĩ. Bất quá nghe nói nữ nhi giống như đều thực dính phụ thân. Mục Thanh Ca chỉ cần là nghĩ chính mình nữ nhi cùng chính mình trượng phu dính ở bên nhau, tức khắc liền có chút uy khuất. Tuy nói nữ nhi là mụ mụ chi kỳ tiểu áo bông, bất quá giống như nhi tử sẽ tương đối dán mẫu thân. Nghĩ như vậy, Mục Thanh Ca lại vừa lòng cười cười. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản không có gì biểu tình, nghe được cuối cùng một câu liền nhăn lại mày. Vậy sinh hai cái, làm cho bọn họ chính mình chơi. Mục Thanh Ca trợn trắng mắt, nàng nhưng thật ra muốn dùng một lần sinh hai cái. Nhưng là đâu, cũng muốn có thể a, bất luận là nam vẫn là nữ, ta yêu nhất vẫn là một cái Mục Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca đỏ bừng môi, Mục Thanh Ca ôn nhu cười, hai người dựa chán chống dựa chán. Giờ khắc này ấm áp Phượng Tuyệt Trần không bao giờ tưởng buông tay, nữ nhân này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Lăng Phong ngồi dựa vào thềm ngọc phía trên, chà lau chính mình bội kiếm. Hiên Viên Lãng trải qua nhìn đến Lăng Phong bước chân vừa chuyển trực tiếp đi hướng hắn. Lăng Phong nghe được tiếng bước chân quay đầu lại nhìn mắt, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục chà lau trong tay bội kiếm. Hiên Viên Lãng trực tiếp ngồi vào Lăng Phong bên cạnh, người đi theo bên người nàng lâu như vậy. Lại chưa từng nghĩ tới đem chính mình sự tình nói cho nàng sao? Lăng Phong đem trong tay sắc bén kiếm phong thu hảo, cũng không có muốn nói lời nói tính toán. Chuyện của người ta nếu điều tra rõ ràng, sau đó Thanh Ca chung có một ngày cũng sẽ biết đến, ngươi chẳng lẽ tưởng giấu giếm cả đời? Thời điểm đến thời điểm ta sẽ nói cho nàng. Hiên Viên Lãng vỗ vỗ Lăng Phong bả vai thở dài, sau đó nói. Nam Sở là cái thị phi nơi, cô đáp đi vào. Hiện giờ là Thanh Ca, rất nhiều chuyện chúng ta bên này vô pháp bận tâm đến. Lăng Phong, Thanh Ca vẫn là yêu cầu làm ơn cho ngươi. Lăng Phong nghiêm túc nhìn mắt Hiên Viên Lãng, không cần Hiên Viên Lãng nói hắn sớm đã chờ đợi ở nàng bên người. Hôm sau, Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đám người rời đi. Thiếu Thất đem Mục Thanh Ca hành lễ đưa cho bên cạnh Sương Khói. Công chúa, một đường cẩn thận, Mục Thanh Ca thanh nhã cười. Mấy ngày này làm phiền ngươi, Thiếu Thất mỉm cười lắc đầu, hành lễ lại nghĩ công chúa thật sự có không giống nhau. Ở Đông Cung này mấy tháng, nàng chưa bao giờ gặp qua công chúa chân chính vui vẻ cười quá, thoạt nhìn cũng là lãnh lãnh đạm đạm, không bằng hiện tại có nhân tình vị. Mục Thanh Ca nhìn Thiếu Thất, nhớ tới cái kia đã từng làm nàng mất đi miệng cười nam nhân, dù cho như thế ở Thiếu Thất diễn trung chỉ sợ cũng không ai có thể cập được với người kia địa vị đi. Thiếu Thất. Nhân sinh khổ đoạn, chỉ có yên vui. Thiếu Thất thần sắc khẽ biến, lại rất mau che giấu đáy mắt mất mát cười gật gật đầu. Đúng là bởi vì nàng muốn yên vui vượt qua quãng đời còn lại, cho nên mới lựa chọn quên. Nàng đã từng đã nói với hắn, chính mình không muốn bị coi như đồ vật đưa tới đưa đi. Nhưng là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể cung nữ, có cái gì tư cách lựa chọn chính mình nhân sinh đâu. Mục Thanh Ca nhìn Thiếu Thất có chút đau lòng, như vậy một nữ tử nàng cũng từng đối chính mình vận mệnh đưa ra quá kháng nghị, nhưng là vô dụng, cứ việc như thế, nàng lại như cũ tích cực đối mặt thuộc về nàng nhân sinh. Mục Thanh Ca mở ra đôi tay ôm hạ Thiếu Thất có chút kinh ngạc, càng nhiều còn lại là cảm động. Hắn nhất định sẽ hối hận. Thiếu Thất hơi hơi dựa vào Mục Thanh Ca trên vai, thanh âm có chút khàn khàn. Nô tỳ biết. Nhưng là nô tỳ tình nguyện nhìn không tới kia một ngày. Nàng không muốn nhìn đến hắn hối hận mặt, bởi vì nàng như cũ sẽ đau lòng. Mục Thanh Ca an ủi vỗ vỗ Thiếu Thất phía sau lưng. Hiên Viên Lãng đi đến Phượng Tuyệt Trần trước mặt, nhìn mắt bên kia Mục Thanh Ca, đối với Phượng Tuyệt Trần nói. Ta thua, tâm phục khẩu phục, về sau, Thanh Ca liền giao cho ngươi. Phượng Tuyệt Trần hơi gật đầu, bởi vì Mục Thanh Ca mang thai duyên cớ. Cho nên chuẩn bị xe ngựa đều là tốt nhất, đặc biệt là mềm mại thoải mái thảm cùng tiểu chăn bông. Mục Thanh Ca từ cửa sổ dò ra đi, Đối với cửa cung Hiên Viên Lãng còn có Hiên Viên Tế Vân lắc lắc tay. Đãi xe ngựa dần dần đi xa, Hiên Viên Tế Vân thở dài, nhìn nàng, giống như là nhìn đến ngày ấy Giao Nhi nói muốn đi lên núi đối với bổn vương vẫy tay bộ dáng, chính là không nghĩ tới nàng lại một đi không trở lại. Kia một ngày là hắn cả đời đau, vĩnh viễn vô pháp quên được đau. Nhất âu yếm muội muội một khắc trước còn cùng chính mình ở bên nhau, ngay sau đó liền rơi xuống huyền nhai, lại lần nữa được đến tin tức lại là thiên nhân vĩnh cách. Hoàng thúc, ta tin tưởng cô cũng không muốn nhìn đến ngươi như vậy thương tâm. Hiên Viên Tế Vân ngẩng đầu nhìn phía chân trời thật sâu thở dài. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực nặng nề buồn ngủ. Phượng Tuyệt Trần đem nàng thân mình phóng hào, sau đó dùng tiểu chăn cách ở nàng trên người, tay mềm nhẹ mơn trớn Mục Thanh Ca mặt mày. Bên cạnh sương khói cảm giác được vương gia chuyên chú nhìn vương phi. Vương gia, muốn hay không thông chi Triển Hạo bọn họ? Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt nói, không cần, nếu hắn muốn đương hoàng đế khiến cho hắn nhiều ngồi một hồi đi. Đúng vậy, vài ngày sau, Mục Thanh Ca mới phát hiện xe ngựa cư nhiên không phải hướng kinh đô phương hướng mà đi. Không phải hồi kinh sao? Mục Thanh Ca nghi hoặc hỏi, đi trước nhà nghèo, Mục Thanh Ca gật gật đầu, cúi đầu nhìn chính mình bụng, mau 8 tháng, tựa hồ so người bình thường ra bụng muốn đại chút. Phượng Tuyệt Trần ôn nhu sờ sờ Mục Thanh Ca bụng, cảm giác lòng bàn tay dưới một trận thai động, đáy mắt càng thêm nhu tình, cái này là hắn nữ nhân, đây là hắn hải tử, hắn nhân sinh đã được đến viên mãn. Nhà nghèo, Hoa Linh từ khuê phòng trong vòng chạy ra vẫn luôn hướng về cửa mà đi. Nhìn đến cửa đi vào tới người, Hoa Linh liền đã thở hổn hển dừng lại. Cửa ám vừa thấy đến Hoa Linh cũng dừng bước, đối với bên cạnh thủy trưởng lão nói. Cửu vương gia đã biết tìm được tiểu thư, ít ngày nữa sẽ đến nhà nghèo. Thủy trưởng lão rốt cuộc yên tâm gật đầu, nói đến Thanh Ca mang thai cũng có 8 tháng, xem ra nhà nghèo yêu cầu chuẩn bị một chút. Sắp lâm bồn, khó trách thiếu chủ sẽ đem Thanh Ca nha đầu đưa tới nhà nghèo. Hiện tại kinh đô đích xác không thích hợp Thanh Ca nha đầu hào hào sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy trưởng lão nói liền xoay người muốn đi chuẩn bị, lại nhìn đến đứng ở nơi đó Hoa Linh, sau đó lại nhìn xem bên cạnh ám một, thủy trưởng lão tự nhiên cũng hiểu được, vì thế mang theo một ít đệ tử lặng yên lui ra. Hoa Linh lúc này lại nổi lên 3 phần ngượng ngùng, dù cho như thế, Hoa Linh cũng không có bởi vậy mà lùi bước, từng bước một đi đến ám một trước mặt. Ám vừa thấy trước mặt đi tới thiếu nữ, bởi vì chạy trốn cấp khuôn mặt đều là đỏ bừng, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Nàng liền giống như nhất lộng lẫy ánh mặt trời chiếu hắn âm u nhân sinh, nhưng là lại làm hắn không dám đi đụng vào, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ta biết ngươi đã đến rồi, cho nên liền chạy tới. Hoa Linh hơi hơi rũ mắt ngượng ngùng nói, ân, ám một lại chỉ là xa cách nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hoa Linh nhìn hắn cơ nhiên xoay người liền đi, vội vội vàng vàng đi theo hắn bên cạnh kêu lên. Ngươi muốn đi đâu? Hiện tại là đặc thù tình huống hết sức, vì an toàn khởi kiến, ta còn là qua đi tiếp tương đối hảo. Ta đây cũng đi, Hoa Linh nhìn ám một liền phải xoay người lên ngựa vội vàng nói. Ta võ công cũng không kém, cũng có thể bảo hộ bọn họ. Không cần, ta đi thì tốt rồi, ám ngừng nói nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.